Cưng chiều cô vợ nhỏ nham hiểm. Chương 4, tân hôn, nhu tình mật ý. Góc truyện audio.com. Nam Cung Tuyệt híp híp đôi mắt. Đừng đụng cô, a, buồn cười, cô hiện tại là vợ của tôi, cũng chính là từ hôm nay trở đi, ở trên giường hầu hạ tôi, là cô nên làm tròn bổn phận, hiểu không? Nói rồi, bàn tay to lớn của anh không chút lưu tình xé mở quần áo của cô. Không được, đôi tay nhanh chóng vây quanh ở trước ngực, Nam Cung Tuyệt không nề tình nhấc hai tay cô lên, căn bản không để ý tới cô dãy giụa thô bạo xé tấm lụa trắng trên người cô, thậm chí mặc kệ có làm cô đau hay không. Không không cần, làm ơn, không cần như vậy. Thiền Tịch hai tròng mắt ngấn nước nhìn anh, không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh trên du thuyền đêm đó, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh chua xót. Làm sao bây giờ, cô nên như thế nào mới có thể chạy thoát tên ác ma đáng sợ này? Ngay sau đó, anh trực tiếp đè ép xuống dưới, làm cô nháy mắt tâm hoảng ý loạn. Không cần, buông tôi ra được không, anh làm ơn buông tha tôi không nghĩ cô khóc nức nở mang theo khẩn cầu tình nguyện buông xuống tôn nghiêm, vứt đi cá tính, đơn giản là sợ hãi chuyện phát sinh trên du thuyền sẽ xảy ra lần thứ hai. Cho dù biết đã gả cho người đàn ông này, nhưng lại không cam tâm không đành lòng, không muốn sa đọa trầm luân như vậy, cái cô muốn là một cuộc hôn nhân có tình yêu. Vô tình mắt Lam chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên đối diện đôi mắt mang theo đầy nước của Thiền Tịch. Trái tim Nam Cung Tuyệt run rẩy, trong đầu nhớ tới lời Mộ Thiên Thần đã nói. Nhà đầu này trước khi ở trường học là một hoa khôi giảng đường thanh thuần, vẫn là một xử nữ. Nghĩ vậy, anh đối với cô gái dưới thân lại có một chút lưu tình, có phải hay không đối với cô quá mức thô lỗ? Có phải hay không dọa đến cô? Cảm xúc thương tiếc chỉ chợt lóe qua, anh lập tức nhíu mày lại, người phụ nữ này là con gái nhà họ Phong, đã định sẽ có kết cục như vậy. Hưởng thụ đi, đây là cô nên được. À, đột nhiên, sắc mặt Nam Cung Tuyệt trở nên lạnh lùng. Thì ra cô không phải xử nữ, anh nói, ở bên tai cô ầm ầm vang lên, hoàn toàn không nghe rõ ràng lắm anh đang nói cái gì, chỉ biết cảm giác đau đớn quen thuộc kia lan tràn đến toàn thân. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, dùng tay không ngừng đẩy ngực anh đi. A hừ, sau khi kinh ngạc Nam Cung Tuyệt cười lạnh một tiếng, gắt gao nắm khuôn mặt nhỏ của cô. Nếu đã không phải lần đầu tiên của cô, vậy cô giả vờ ngây thơ cái gì? Phong Thiền Tịch xem ra cô rất có thủ đoạn, còn nói là hoa khôi giảng đường thanh thuần. Cô mang cái danh này để lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, cô đã bị bao nhiêu thằng chiếm hữu, có phải cô cảm thấy rất hưởng thụ khi được bọn chúng đùa bỡn trong lòng bàn tay không? Hai ngón tay bóp lấy khuôn mặt của cô thật chặt tựa hồ như muốn đem khuôn mặt kia bóp nát, trong mắt trào phúng mang theo một chút tức giận, nhìn nước mắt của cô trong lòng chỉ tăng thêm chán ghét, thân thể đã không trong sạch vì cái gì còn muốn biểu hiện điềm đạm đáng yêu, đây không phải cô muốn sao? Khuôn mặt bị bóp đau đớn, Thiền Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nước mắt lướt qua gương mặt. Anh không được như vậy, xin anh thả tôi ra, tôi không biết anh đang nói cái gì. Bốp, một bàn tay tát trên mặt của cô không chút thương tiếc. Diễn, tiếp tục diễn cho tôi xem, con đàn bà giả tạo, quả nhiên cũng giống mẹ của cô, là một người phụ nữ dâm đãng không chịu nổi. Đào Phong Thiền Tịch ý thức mơ hồ, chỉ có đau đớn kia bám lấy cô, đã không cảm giác được là nơi nào đau nhức thế nhưng nhìn. Góc truyện audio.com, cô thê thảm như vậy Nam Cung Tuyệt một chút cũng không chú ý đến, anh đã bị phẫn nộ thiêu rụi lý trí. Đau, cô có tư cách kêu đau, à buồn cười, vậy mà còn ở bên ngoài tuyên bố mình thuần khiết. Phong Thiền Tịch cái thân thể đói khát này của cô lần đầu tiên là hiến cho tên đàn ông nào? Là tên đàn ông hèn mọn bẩn thỉu nào chiếm hữu cô, lại cho cô thứ gì tốt? Trong lời nói của anh đều là châm chọc người phụ nữ giả dối dưới thân đang cố ra vẻ ngây thơ. Vì sao lại bị đối xử vô tình, dù cho đau khổ khẩn cầu cũng không chiếm được một chút thương hại, chẳng lẽ cũng bởi vì cô không phải xử nữ? Cho nên không thuần khiết, cho nên phải bị anh vũ nhục như vậy? À lần đầu tiên, đúng là rất buồn cười, cô làm sao biết lần đầu tiên của mình là bị tên khốn kiếp đáng chết nào cướp đi. Cô cũng rất vô tội có được không, trong một tình huống không rõ ràng bị một tên hỗn đản cướp đi lần đầu tiên, hiện tại còn bị người chồng trên danh nghĩa tàn nhẫn đối đãi như vậy. Cảm giác đau đớn điên cuồng càn quét thân thể cô, ý thức cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ. Một đêm tra tấn cô không biết bị anh muốn bao nhiêu lần, cuối cùng là mệt đến kiệt sức ngủ thiếp đi. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ màu vàng nhạt chiếu vào, lông mi cô run rẩy, chậm rãi mở to mắt, một nơi xa lạ, một căn phòng xa lạ, nhất thời có chút mê mang nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. À nhớ tới, đây là nhà mới của cô, hôm qua vừa mới gả đến đây. Lật cả người, thân thể quá mệt mỏi, cô chỉ nghĩ đến ngủ và ngủ. Vừa nghiêng người sang, trán bỗng nhiên đụng vào một cái đồ vật cứng cứng bên trên, ui ra, đau quá. Hoảng hốt mở to mắt mới phát hiện trán mình đụng vào trán Nam Cung Tuyệt. Mày kiếm nhíu chặt, Nam Cung Tuyệt ủ rũ chưa tiêu mở đôi mắt. người phụ nữ này, cô đang làm cái gì? Cô che lấy cái trán ngồi dậy, đã quên nằm cạnh cô còn có một tên đàn ông, là chồng trên danh nghĩa của cô. Ký ức đêm qua lập tức tái hiện lại, nhìn mình không có mảnh vải che thân, tranh thủ thời gian dùng chăn che khuất thân thể của mình lại. Nên làm đều đã làm, cô còn che cái gì? Trên người cô nơi nào tôi chưa thấy qua, tôi chưa sờ qua, đến lúc này còn muốn giả bộ thuần khiết sao? Hay đây là chiêu cô thường dùng để câu dẫn đàn ông? Nam Cung Tuyệt nói, không nhanh không chậm chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thiền Tịch lại lôi kéo chăn mền che cơ thể, đôi mắt liếc nhìn Nam Cung Tuyệt. Anh châm chọc đủ chưa? Đủ rồi thì câm miệng. Một câu chọc giận Nam Cung Tuyệt, cô cho là cô là ai, dựa vào cái gì hiện tại đối với mình hô to gọi nhỏ. Ác yết hầu bị bàn tay của anh bóp chặt, trong mắt của anh hiện lên một vẻ vô tình băng lạnh. Được cá tính rất mạnh mẽ, anh cười lạnh, thế nào, Nam Cung thiếu gia sáng sớm đã muốn giết vợ mới cưới của mình sao? Phong Thiền Tịch nhấc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti nhìn anh, châm chọc nói. Cách chương.